Trước kia cô cũng từng cho rằng như vậy, cảm thấy em gái thân ái của mình là một người đáng thương, vì vậy vô luận có cái gì đều sẽ chia sẻ cho đối phương một nửa chính là. Cuối cùng người đoạt đi trái tim của cô cũng là cô à, nhớ tới câu nói, chị gái, chị vẫn luôn luôn yêu thương tôi, vì vậy chị sẽ lưu lại trái tim của mình cho em gái đúng không? Chị gái thật tốt à, từng vang lên bên tai Tần Tình liền hận tới mức muốn bóp cổ đối phương, sau đó vừa thưởng thức biểu cảm kinh hoàng trên gương mặt cô à, vừa đem trái tim rách nát của cô à hung hăng móc ra, nhìn xem trái tim của cô à rốt cuộc có bao nhiêu xấu xa đen bẩn. Tình Tình, em ổn chứ? Thanh âm lo lắng của Lăng Mộ Ngôn gọi thần trí của cô quay trở lại, lúc này mới phát hiện ra trong lòng bàn tay mình không biết từ khi nào đã bị móng tay đâm chảy máu. Cô cúp mi mắt lắc lắc tay, sau đó khẽ cười nói. Không đau chút nào, không cần lo lắng, làm sao đau bằng lúc bản thân chỉ có thể trơ mắt nhìn trái tim của chính mình bị moi ra. Mày nói đúng không, Tần Tuyết, vườn hoa oải hương, Provence, Pháp, được mệnh danh là xứ sở hoa oải hương. Venice, thường gọi thành phố của các kênh đào, và La Serenissima, là thủ phủ của vùng Veneto và của tỉnh Venezia ở Ý. Núi Ép là một trong những dãy núi lớn nhất, dài nhất châu Âu, kéo dài từ Áo, Ý và Slovenia ở phía đông, chạy qua Ý, Thụy Sĩ, Liechtenstein và Đức tới Pháp ở phía tây. Thác nước Rumani, là một quốc gia tại đông nam châu Âu, trong tiếng Việt thường được gọi là Rumani. Sóng thủy tinh, đảo Saipan. Quần đảo Bắc Mariana, Bolivia, tên chính thức Cộng hòa đa dân tộc Bolivia, được đặt theo tên nhà cách mạng Simón Bolívar, là một quốc gia nằm kín trong lục địa ở trung tâm Nam Mỹ. Nước này có biên giới với Brazil ở phía Bắc và phía Đông, Paraguay và Argentina ở phía Nam, Chile và Peru ở phía Tây. Biển Aegean, là một vùng vịnh nối dài của địa trung hải nằm giữa Nam Ban Can và bán đảo Anatolia, giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Khách chương.